Hừm, Lý Văn Thôn, ngươi có biết tác phong xưa nay của Võ Lâm Bảo không? Thiểm Lôi Thủ được sự giáo huấn của Võ Lâm Bạo Quân mấy năm nay làm gì không biết tác phong của Võ Lâm Bạo Quân xưa nay là quang minh chính đại. Việc không hại người sau lưng. Thiểm Lôi Thủ bị nàng hỏi như vậy. Nói không ra lời, Tư Tiên Chi lạnh lẽo nói. Nếu như ngươi giết Thạch Kiếm như thế, Phụ Vương cũng tuyệt không tha cho ngươi. Thiểm Lôi Thủ hổ thẹn nói. Sư muội hãy an tâm. Ngu huynh tuyệt đối không làm nhục Võ Lâm Bảo. Tư Tiên Chi bi thảm nói. Như vậy thì tốt lắm. Nàng không vui vẻ bỏ đi, nhưng vẫn đứng bên cạnh. Trương Hộp theo dõi, nàng hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra. Thạch Kiếm có thể đánh bại 5 người họ, nhưng đó chỉ là một hy vọng vô cùng mông lung. Thân pháp kỳ dị của tứ đại hộ pháp trên giang hồ có thể xem là tuyệt đỉnh cao thủ. Huống chi còn có một vị võ công cái thế Thiểm Lôi Thủ nữa. Chỉ thấy Thiểm Lôi Thủ lay chàng dậy, chàng dần dần tỉnh lại, bàn tay của tử thần cũng đến gần chàng. Tư Tiên Chi Trương Hộp trong lòng, khách trương,